Happy New Year everybody. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đón 6 lần năm mới trên MV Theo Cầu. Cũng nhiều mà cũng quá nhanh phải không các bạn? Thời gian trôi như vó câu qua cửa, vậy mà đã kịp để lại bao dấu ấn của nó, như trên khuôn mặt của Snow kia kìa, màu trắng của tuyết nay đã. Thôi thôi, xin quýt đấy. Đầu năm mà ai nói những câu không lọt tai như thế chứ. Snow đây này, có nỡ nói cho toàn thiên hạ biết là đến năm nay số tóc trên đầu quýt đã vơi đi khá nhiều rồi đâu. Có sao đâu, tóc vơi nhưng tình cảm trong tim vẫn đầy, vẫn đủ chỗ để chứa đựng tất cả những cảm xúc mà các bạn gửi đến. Nhưng mà Quýt nhớ để dành lại một góc cho người ấy của chính Quýt nhá. À mà tôi mới nghe có người nói đã nhìn thấy Quýt đi với một cô rất cao, dễ đến 1m7 á. Tóc nâu môi trầm nhá, rất giống người Hàn Quốc. Đó là nàng Eva của Adam Quýt kìa. Tin đồn rất thiệt, nghe làm gì. Đừng vì một hiện tượng mà suy ra bản chất, kẻo lại lâm vào tình trạng khóc dở mếu dở của anh bạn Hoàng Hải, lớp luật 3, đại học luật Hà Nội. Kinh nghiệm của Hải còn tươi rói đây này. Snow và các bạn nghe để tham khảo nhá. Anh chị yêu quý, lúc viết những dòng này cho anh chị, em đang hết sức rối bời bởi những cảm giác giận và xấu hổ. Giận mình nông nổi và xấu hổ vì trong lúc tức tối đã nói những lời không nên nói. Chuyện là thế này, em và cô ấy yêu nhau đã hơn 1 năm, mọi chuyện thật tốt đẹp. Rồi cách đây 3 tuần, em hẹn cô ấy đi xem phim nhưng cô ấy bảo bận học ôn không đi được. Hơi chán, buổi tối em xách xe ra ngoài đường chạy lòng vòng. Bỗng, em như không tin vào mắt mình. Cách em một quãng ngắn, cô ấy đang ngồi sau xe của một anh chàng lạ mặt. Cả hai đang nói chuyện cực kỳ vui vẻ và thân mật. Em chắc họ phải quen nhau lắm. Không kìm được cơn giận, em phóng vọt lên, nhìn thẳng vào hai người và nói: "Ôi, em không muốn nhắc lại nữa anh chị ạ." Lúc đó, cô ấy đỏ bừng mặt lên nhưng không nói gì, chỉ nhìn em đầy trách móc. Em quá giận nên nói xong, em phóng xe đi thẳng. Gần 3 tuần trôi qua, em không hề nguôi cơn giận và càng giận hơn vì cô ấy không hề đến để xin lỗi hay phân trần gì cả. Và cách đây 2 ngày, một cú điện thoại gọi đến đã làm em đắng hết cả người. Người gọi đến là em họ của cô ấy và cũng chính là chàng trai đã đèo cô ấy hôm đó. Cậu ta không ngờ bọn em lại giận nhau lâu đến thế và quyết định phải ra tay nói lên sự thật. Sau chuyện đó, em không có cách nào để cô ấy bỏ qua cho sự hồ đồ của mình, chỉ biết nhờ anh chị là cách cuối cùng. Anh chị hãy phát tặng cho Nguyễn Hồng Nhung ở địa chỉ 29/3B đường Giải Phóng Hà Nội ca khúc True của Ryan Cabrera cùng với lời xin lỗi của em. Hãy tha thứ cho anh, chỉ bởi vì anh quá yêu em. I've waited all my life to cross this. Email không rõ người gửi. 19:30 đúng giờ hoàng đạo. Cả phòng 308 nai nịt gọn gàng, chè thuốc đầy đủ, hành quân xuống trước nhà B4 làm nhiệm vụ tự quản. 20:25 có một cua rơ không rõ từ phương nào đến, cưỡi trên con xe hiệu cào cào, lượn hình chữ O trước cửa nhà B4. Lập tức trưởng phòng cho quân ra dẹp. Hỏi ra mới biết hắn ta đang nóng ruột chờ đợi người yêu. 21:35 nhìn ra con đường trước mặt, từng đôi trai gái tay trong tay rất tình tứ lần lượt lượn qua. Chúng tôi chỉ biết nhìn mà mơ có một ngày mình cũng được như vậy, nhưng đó chỉ là mơ thôi. Còn bây giờ thì ta vẫn phải làm nhiệm vụ tự quản buồn tẻ này. Anh chị thân mến, trên đây là những gì được ghi trong cuốn sổ trực tự quản của ký túc xá trường Đại học Nông nghiệp 1. Cứ mỗi tối lại có một phòng phải ra ngồi trước cửa ký túc xá để làm nhiệm vụ tự quản, mà ngồi đó thì buồn ơi là buồn, chẳng có việc gì làm cả, chỉ có ngồi canh không cho con gái vào ký túc xá của Nam. Chẳng biết làm gì nên chỉ biết lôi cuốn sổ trực ban ra ghi tâm sự của mình vào đó. Anh chị làm ơn có thể gửi cho phòng 308 và ký túc xá B4 trường Đại học Nông nghiệp 1 bài hát This Last Time của nhóm Kim để làm cho buổi trực tự quản thêm thú vị không? Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Nếu bạn có một ước mơ đủ lớn thì mọi thứ khác chỉ là vặt vãnh. Sáng mùng 1 Tết năm ngoái, bốn chị em rủ nhau leo lên ngọn núi cao nhất ở sau nhà. Đó là ngọn núi chọc rất cao, đứng trên đó có thể nhìn khắp mọi nơi. Trời thật lạnh nhưng rất trong lành. Bốn chị em rủ nhau chạy thi, ai chạy tới đích trước thì người ấy sẽ gặp may mắn nhất trong năm. Chị cả là sinh viên năm thứ 3, anh trai là sinh viên năm thứ 2. Em ba học lớp 12, năm nay thi đại học, còn em út học lớp 10. Ai cũng biết người cần may mắn nhất là ai. Cả bốn đứa thi nhau chạy hết sức, nhưng thực ra có ba người cố tình chạy chậm hơn. Cuối cùng thì em ba là người thắng cuộc. Em vừa thở vừa hét lên sung sướng. Sau đó bốn đứa chia nhau mỗi người một hướng, chọn một nơi để viết lên đó ước mơ của mình. Rồi tất cả ngồi chụm lại nói về nhau và về bố mẹ thân yêu. Từ đó đỉnh núi được đặt tên là đỉnh Family và luôn ở trong trái tim bốn đứa. Một năm mới lại đến, bốn đứa sẽ lại gặp nhau trên đỉnh Family. Có bao nhiêu điều đã xảy ra, cả bốn đứa đều có những điều ước, kế hoạch chưa thành hiện thực, chúng biết. Nhưng có một điều chúng cũng biết rằng, tình yêu thương của bốn đứa với nhau và với bố mẹ thân yêu đã lớn hơn năm ngoái. Các bạn thân mến, đây là một bức thư tuyệt vời mà chương trình may mắn nhận được vào những ngày mở đầu của một năm. Điều mà cuộc sống chúng ta cần nhất là gì? Phải chăng là yêu thương và được yêu thương? Như tác giả của bức thư, bạn Lương Thị Oanh, lớp 42A1 Sử, Đại học Vinh, đã rất hạnh phúc khi kể với chúng ta câu chuyện về gia đình bạn, về đỉnh Family. Và bạn Oanh nhờ chương trình gửi ca khúc Sunday Mornings của nhóm Maroon 5 tới cả gia đình mình với lời nhắn: gia đình thân yêu, con yêu cả nhà thật nhiều, cầu mong hạnh phúc và may mắn cho gia đình ta trong năm tới. Và lời nhắn gửi riêng cho em ba: Hạnh à, chị biết là em đã ước điều gì vào buổi sáng hôm đó. Đừng buồn vì nó chưa thành hiện thực. Bởi vì nếu em có một ước mơ đủ lớn thì mọi thứ khác chỉ là vặt vãnh. Bố mẹ, anh chị và út luôn bên em. Vững tin lên nhé, nhất định sang năm trên đỉnh Family thân yêu, em sẽ là người báo công nhiều nhất. Cả nhà luôn tin và yêu em. Ngọc Anh này, bạn Oanh cũng tặng cho hai chúng ta một món quà đấy. Oanh nói bạn nhất định phải là người đáng yêu nhất, bởi vì bạn đã mang những điều đáng yêu tới cho mọi người. Ấy Quang, câu vừa rồi chỉ nhắc tới bạn chứ không phải là các bạn. Vậy thì chắc chắn nó chỉ dành cho Snow thôi. Tất nhiên tôi là người đáng yêu nhất. Còn tôi, tất nhiên tôi là người yêu xứng đáng nhất. Mà của ai cơ? Của... không phải của Snow. Sunday morning rain is falling. Steal some cover, share some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning. Sao mấy hôm nay trời rét thế nhở? Sáng nay khi đi ngoài đường, Snow tưởng đôi bàn tay mình muốn rụng vì rét quá. Lúc đó Snow cảm thấy thật ghen tị với những ai đang ngồi trên xe buýt ấm áp, thậm chí quá ấm vì xung quanh bao nhiêu là người. Quý trọng rét lắm hả? Rõ khổ, càng già càng cảm thấy rét chứ. Ai kêu rét, người ấy mới là già. Snow ghen tị với những người ngồi trên xe buýt hả? Thế Snow có biết khối người cũng đang ghen tị vì Snow được rét run cầm cập không? Rõ là sướng mà không biết đằng sướng. Ai mà ghen tị dớ dần thế nhở? Không phải là ai mà là một quả chanh muối ở địa chỉ chanh muối 1983a@yahoo.com. Quả chanh này ra đời trong một cái lọ bánh mì khổng lồ, một cái tên rất ngộ cho cô bé này đặt cho Sài Gòn đó. Cũng đã có lần chanh muối ra thủ đô, nhưng cách đây đã 15 năm rồi. Cô bé rất bực mình vì với khí hậu của cái lò bánh mì khổng lồ ấy, cô không có dịp để khoe những chiếc áo ấm đủ màu. Quang đã tìm ra căn nguyên của việc Snow không thích chơi dép. Áo ấm của Snow toàn những màu tối ủm tối u nên có đâu mà khoe, phải không? Phải. Thành ra thế là tốt. Nếu bây giờ Snow tìm được ca khúc Remember Me This Way của Jordan Hill và play nó để tặng cho chanh muối, thì Quang sẽ giúp Snow thay đổi bộ trang phục tối ủm của Snow. Remember Me This Way á? Không có gì đơn giản hơn. Sẵn sàng đây. Và bây giờ thì Quang tặng cho tôi một cái áo khoác màu gì nào? Tặng á? Ai chơi với tặng? Quick sẽ cho mượn cái mũ len màu ghi của Quick. Snow đội lên đi, ít nhất thì nó cũng sáng sủa hơn cả cây đen mà Snow đang diện trên người kìa. Sure. Đây là email của một bạn ở địa chỉ ugly@kit43a.yahoo.com. Chào anh chị, nguyên nhân khiến cho ta không hạnh phúc chính là vì ta không bằng lòng với thực tại. Lý do khiến người ta không sống với thực tại có thể là vì họ quá lưu luyến với những cái đã qua, hoặc vì họ quá tham vọng trong cuộc sống mà không bao giờ bằng lòng với những cái mình đã có, hoặc vì họ quá ảo vọng về thế giới trong khi nó không thực sự tốt đẹp như họ tưởng. Qua chương trình, em đã nghe nhiều tâm sự của những người khác nhau, em cũng góp một tâm sự của mình. Nó không thể làm thay đổi cục diện đã có mà có thể làm cho ta thanh thản. Em muốn gửi đến người đã nói, cuộc sống không tình yêu và lòng đam mê, chỉ là sự tồn tại. Ca khúc I'll Be Missing You của Puff Daddy cùng với lời nhắn, khi nào cậu tìm được mục đích sống thì hãy nói với mình nhé. Em xin chân thành cảm ơn anh chị. Ký tên Giang. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life half a step. Yeah. Quang ơi, chọn cho Snow một bản nhạc buồn buồn nào. Đang có chuyện buồn muốn kể đây. Anh chị thân, không biết tình yêu trong em lớn lao đến nhường nào, nhưng để quên người ấy có lẽ em không thể làm được. Em tự hào và hạnh phúc khi trái tim em đập lỗi nhịp vì một người, cho dù người ấy đã làm cho em đi tới tận cùng nỗi đau. Khi em còn là sinh viên năm thứ hai, trong một tai nạn giao thông, em đã phải cưa đi một chân của mình. Từ đó, em khép kín cuộc sống như một con ốc trong hoang đảo, lạnh lùng và cộc cằn. Cô ấy đã đến bên em, bắt đầu bằng một lá thư vẻn vẹn 10 từ: anh có thể cho tôi làm bạn anh được chứ? Và cô ấy xuất hiện, chẳng phải là tình yêu sét đánh nên cuộc sống của em vẫn vậy, giá như chỉ có thế. Đến một ngày em cảm nhận được rằng kẻ hạnh phúc nhất chính là em. Em đã yêu, anh chị ạ. Thế nhưng khi em nói lời yêu cũng là lúc em mất đi tất cả. Cô ấy gần gũi là vậy, thân thiện là vậy, mà giờ đây quá xa xôi. Cô ấy im lặng. Em tức, giận và hận người ấy. Trong lúc tức giận em đã nói, em vớt tôi lên, em lại dìm tôi xuống. Rốt cục tôi cũng chỉ là một thằng què, phải không em? Đã 2 năm trôi qua từ ngày cô ấy im lặng, hôm nay em mới nhận được một lá thư đầu tiên của cô ấy. Em không muốn nhận lỗi, cũng sẽ chẳng bao giờ nhận lỗi, bởi đó không phải là lỗi của em. Mọi mối quan hệ nam nữ đâu nhất thiết phải dẫn đến tình yêu. Nội dung bức thư chỉ có vậy. Giờ em đã bình tâm lại, muốn nói một điều với cô ấy. Anh chị hãy giúp em gửi ca khúc trong bộ phim Full House, Ngôi Nhà Hạnh Phúc của ca sĩ Bi tới cô ấy là Nguyễn Thị Hà Lam, lớp sử K24 Đại học Quy Nhơn với lời nhắn: anh không muốn xin lỗi và cũng sẽ chẳng bao giờ xin lỗi, bởi đó không phải là lỗi của anh, đó là lỗi của tình yêu. Ký tên Nguyễn Minh. Thank you. Đây là email của một bạn ở địa chỉ magic@2003a.yahoo.com với subject là một bài hát dành cho một người đặc biệt. Chào chương trình MV theo yêu cầu, em không biết phải bắt đầu từ đâu. Em và anh quen nhau đã 3 năm rồi, chúng em đến với nhau bất chấp mọi sự phản đối của mọi người. Yêu anh là một cái tội với gia đình, với bạn bè và với cả bản thân em. Vậy mà em vẫn dành cho anh một tình yêu tha thiết nhất, đó là mối tình đầu của em. Bây giờ tất cả những gì em nhận được từ anh ấy là một nỗi đau, một vết thương không biết bao giờ mới lành được. Anh chị ơi, em phải làm sao đây? Giúp em với, anh chị hãy gửi tặng em một bài hát. Em không muốn cứ sống như thế này mãi, em muốn bắt đầu một cuộc sống mới không còn hình ảnh của anh nữa. Em là Cà Muối ở thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Và đây là ca khúc I'll Survive của nhóm Hearns House Band. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Ngô Anh nhớ là trong tập cuối của bộ phim Nấc Thang Lên Thiên Đường, nhân vật nữ chính trước khi chết đã nói với người chồng của mình rằng số phận đã sinh ra chúng ta để dành cho nhau, số phận đã quyết định chúng ta phải yêu nhau, và rồi một ngày số phận nói rằng chúng ta phải chia tay nhau, điều đó không thể thay đổi được và chúng ta phải chấp nhận. Số phận, sao Snow mê tín thế? Tôi không mê tín đâu, nhưng mà trong cuộc sống có những sự việc xảy ra không theo ý ta mà ta phải chấp nhận, vậy thôi, phải vượt qua những điều bất ý đó để làm việc khác chứ chẳng lẽ ngồi vậy đến cuối đời. Tôi cũng đang có những vấn đề của mình, nhưng một người bạn gái lớn tuổi hơn tôi đã khuyên tôi nên chấp nhận hiện tại như nó đang có và phải thích nghi với nó. Mà Snow làm được không? Chưa được lắm, đang cố gắng. Tôi không được như một cô bé có nickname là Kim Hee Chung @yahoo.com. Cô ấy đã có một tình yêu đẹp trong 2 năm rồi mất nó. Rồi cô ấy rơi vào khủng hoảng và may mắn đã thoát ra được. Cô ấy viết như thế này: Một buổi sáng thức giấc, em chợt nhận ra rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn, vạn vật đang thay đổi, còn bao nhiêu việc phải làm. Tại sao phải buồn vì những điều đã xảy ra? Tại sao phải buồn vì một người không bao giờ là của mình? Họ chỉ là người bạn đồng hành với mình trong 2 năm qua, và giờ là lúc cả hai phải rẽ sang ngả khác. Cuộc sống không phải là một giấc mơ đẹp, cần phải thức dậy và đi tiếp. Bạn Kim Hee Chung muốn chương trình gửi lời nhắn đến tất cả những ai đang gặp điều bế tắc hay khó khăn trong cuộc sống. Sự kết thúc là sự khởi đầu. Lời nhắn này đặc biệt được gửi tới một bạn ở số điện thoại 0904042209. Cùng với lời nhắn này là ca khúc Nothing Hurts Like Love của Daniel Bedingfield. Nếu muốn nhận thêm những lời khuyên, các bạn có thể gọi điện thoại cho Kim Hee Chung ở số điện thoại 0953382087. Broken hearts, broken dreams. There's just some things that love brings when you learn that it's all been a lie. You cry, you find that nothing. There's just some things that love brings when you learn that it's all been a lie. You cry, you find that nothing, nothing, nothing hurts like love. Nothing brings your heart so much pain. Broken hearts, broken dreams. There's just some things that love brings when you learn that it's all been a lie. You cry, you find that nothing, nothing, nothing hurts like love. Nothing brings your heart so much pain. Broken hearts, broken dreams. There's just some things that love brings when you learn that it's all been a lie. You cry, you find that nothing, nothing, nothing hurts like love. Nothing brings your heart so much pain. Broken hearts, broken dreams. There's just some things that love brings when you learn that it's all been a lie. You cry, you find that nothing, nothing, nothing hurts like love. Nothing brings your heart so much pain. Broken hearts, broken dreams. There's just some things that love brings when you learn that it's all.